Siêu cấp phú nhị đại, chương 2158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy có thể trở thành đội trưởng phân đội 6, đủ để chứng minh thực lực anh ấy trên chiến trường. Nhưng lúc này đây, anh ấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm, còn thất thần ra đó làm gì nữa. Bỗng nhiên một giọng nói truyền từ sau ra, đội trưởng đội 6 quay đầu nhìn lại, có người bèn la to với anh ấy. Mẹ kiếp, giết hết bọn chúng đi, nếu dám để một ai chạy thôi, ông đây sẽ đánh ngấy chân cầu. Đội trưởng đội 6 chấn động, cuối cùng cũng hồi hồn lại. Nhanh đến đây, ngăn hết đám chó này lại, không ai được trốn thoát. Anh ấy lập tức hạ lệnh, sắp xếp vòng vây, vây quanh lại toàn bộ những kẻ ở bên ngoài. Tuy nhiên, thật ra bọn họ cũng không cần động thủ, vì có những cao thủ như lão ngũ ở đây, họ cũng đủ đánh chết đám người này rồi. Việc bọn họ phải làm là bao vây, không để cho bất cứ ai có cơ hội đào tẩu. Cuộc chiến càng ngày càng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nảy sinh thê lương và điên cuồng. Bọn họ có thể nhìn thấy, cao thủ của quân địch lèn vào ngã xuống hết người này đến người khác, không bị bẻ gãy hến xương tứ chỉ thì cũng bị đá gãy hết xương ngực. Họ té ngã trên đất, kêu la thảm thiết, 5 phút đồng hồ trôi qua, đã không còn kẻ địch nào có thể ở lại. Hầu kết đội trưởng đội 6 trơn trượt, mà hầu kết của lính đánh thuê ở sau lưng anh ấy cũng như vậy. Chấn động và khó tin này khiến biểu cảm bọn họ đều trở nên hỗn loạn, nhất thời không biết nên phải làm gì để biểu lộ tâm trạng của mình. Đại ca, thấy có người đi đến, đội trưởng đội 6 do dự một lát, không biết nên xưng hô như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ anh ấy vẫn nên gọi là đại ca, vậy dù có thế nào thì cũng không sai. Cả nhà tải áp truyện hô la đọc tiếp nhiều nhiều nhé, ai là đại ca của cậu? Bóng người đi ra, mặt dần dần rõ ràng, anh cầu tự đưa tay ra chỉ lên mặt mình. Cậu có đại ca nào mà da trắng thế này sao? Đội trưởng đội 6 ngẩn ra, màu da khác nhưng tình nghĩa vẫn giống mà, lôi những kẻ này ra ngoài thị uy. Anh cầu lười vô nghĩa, lúc này mười mấy cao thủ ẩn núp đều đã bị đánh cho tàn phế hết. Cứ lôi thẳng chúng ra ngoài, uy hiếm 5 đội lính đánh thuê kia rồi tính sau. Dạt, đội trưởng đội 6 không dám nói gì cả. Lập tức cho thủ hạ chặt đứt tay chân mấy cao thủ kia, lôi ra ngoài hệt như lôi một con chó chết. Ở bên ngoài, cuộc chiến vẫn kịch liệt như trước, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, quân nhà họ Lệ dũng mãnh và can đảm khiến 5 đội kia có phần giật mình. Bọn họ không ngờ một đội lính đánh thuê vừa được thành lập lại có sức chiến đấu như thế này. Bọn họ điên hết rồi sao? Bọn họ thật sự không sợ chết sao? Tiểu đội đặc chủng bên kia bắt được người là xong rồi. Chúng ta không cần theo chân bọn họ đánh tiếp. Cách chương.